Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60: Trò đùa ác độc trong sân trường. Xong. Chương 60: Trò đùa ác độc trong sân trường. Xong. Dung tự kém chút bị hắn giật nảy mình. Bên kia một mực tại cổng ngó giáo giác, lão quản gia gặp một lần Lục Thiên Hữu ngã trên mặt đất, liền lập tức thiếu gia lao đến, còn gọi Dung tự hỗ trợ cùng một chỗ đem hắn mang tới trong phòng đi. Nhà này Lục gia biệt thự xem như rời xa Lục gia tổ trạch một tòa, chuyên môn mua được cung cấp Lục Thiên Hữu cùng Lục Vân Hằng hai huynh đệ ở. Xem như một loại hình thức khác bên trên lưu, đài, hoặc là bảo hộ đi. Đúng vậy, anh em nhà họ Lục hai đều không phải hiện tại Lục gia gia chủ sở sinh. Chuẩn xác tới nói hai người bọn họ nên tính là Lục gia gia chủ đệ đệ con trai. Nói cách khác song phương là bá chất quan hệ. Nhiều năm trước đột nhiên tới một trận bạo tạc, Lục gia tiểu nhi tử bị tạc chết. Lục gia con dâu lớn cũng tại trên giường bệnh nằm 2 năm mới hoàn toàn khỏi rồi tới. Lại vĩnh cửu đã mất đi sinh dục cơ hội. Lục gia lão đại một nhà suy đi nghĩ lại liền đem nhà mình đệ đệ hai cái nhận nuôi đi qua. Khi đó Lục Vân Hằng cùng Lục Thiên Hữu niên kỷ đã không nhỏ. Đi theo mình cái kia không đáng tin cậy mẹ cũng đã qua một đoạn thời gian. Mà cái này nhận nuôi quyết định cơ hồ là đạt được Lục gia tất cả mọi người phản đối. Phải biết Lục Vân Hằng hai người bọn họ mẹ tại trượng phu của mình chết về sau, không thể không nói, một mực trôi qua đều là sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Trước kia có thể gả vào hào môn hoàn toàn là mở ra cô bé lọ lem hình thức. Nếu không phải gương mặt kia, chỉ sợ hiện tại còn không biết ở đâu cái xó xỉnh bên trong bán khoai lang đâu. Bây giờ trượng phu chết rồi, một chút mất dựa vào Lục mộ liền tại người khác dẫn dụ dưới. Làm rất nhiều chuyện sai lầm, thậm chí gọi người cũng hoài nghi lên Lục Vân Hằng cùng Lục Thiên Hữu huyết mạch tới. Dù sao to như vậy Lục gia, thật sự muốn để cho hai người không rõ lai lịch oát con chấp trưởng, ai cũng không cam chịu tâm. Nhưng chính là về sau thật sự làm giám định, không có bất cứ vấn đề gì, loại này lời đồn cũng vẫn luôn không dừng được. Cho nên Lục Vân Hằng cùng Lục Thiên Hữu đành phải đang một mực ở tại biệt thự này bên trong. Cái này ở một cái liền ở cho tới bây giờ. Trên danh nghĩa cha mẹ, trên thực tế đại bá mẫu mặc dù rất thương bọn hắn, nhưng bởi vì làm việc bận rộn, thường thường không ở nhà, lại thường xuyên cùng bọn hắn video điện thoại, liên lạc tình cảm money, phu nhân liền thường nói, cái này Lục gia sớm muộn cũng là muốn giao đến đại thiếu gia trong tay. Nhiều năm chuyện lúc trước bị người xóa quá sạch sẽ, nhưng bây giờ ai muốn từ Vân Hằng thiếu gia trong tay giật đồ. Nhất định phải từ hai người bọn họ trên thân thể dẫm lên. Chính là nữ nhân kia cách mỗi cái 10 ngày nửa tháng liền sẽ tới một lần. Cũng không làm gì khác, chính là muốn tiền, làm người buồn nôn. Cơ hồ mỗi lần tiểu thiếu gia đều sẽ bị đối phương tức giận đến té xỉu, nhưng lại luôn không cho ta cùng đại thiếu gia nói. Cho đến bây giờ đại thiếu gia cũng chưa từng thấy qua mẫu thân hắn mấy lần. Ai, Dung tiểu thư, ngươi ở đây trước ngồi bồi một hồi. Ta đã đang gọi bảo mẫu nấu thuốc, hẳn là rất nhanh liền tốt. Ta nhìn thấy thiếu gia một mực giữ chặt y phục của ngươi. Ngươi tạm thời trước bồi bồi hắn. À, đúng vậy, đang bồi lấy lão quản gia đem Lục Thiên Hữu đưa sau khi lên giường. Dung tự ống tay áo vẫn bị đối phương nắm thật chặt. Mấu chốt đối phương còn một mực hô hào ca. Ca, dù sao trở về cũng là tâm phiền. Dung tự suy nghĩ một chút, vẫn là dự bị ở đây tạm thời ngồi một hồi. Liền tùy ý mò đầu giường một quyển sách nhìn xem. Nhìn không bao lâu, lão quản gia kia liền vội vàng bận bịu xông lên. Trong tay bưng chén kia tản ra nồng đậm hương vị không phải thuốc đông y. Còn có thể là cái gì? Đúng vậy, cùng loại với tiên thiên không đủ cái này chứng bệnh. Hay là dùng thuốc đông y điều dưỡng lấy tương đối đáng tin cậy điểm mà ni cơ hồ là kia hướng nhân. Vị đạo trong phòng phát ra một nháy mắt, Lục Thiên Hữu liền mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Sau đó Dung Tự liền nghe đến hắn lãnh đạm nói câu: "Lấy đi, ta không uống." "Ai? Thiếu gia, cái này..." Lão quản gia một mặt khó xử. Dung Tự nhìn một chút Lục Thiên Hữu lạnh lùng bên mặt, lại nhìn một chút lão quản gia dáng vẻ đắn đo, ngừng tạm, liền cười đem thuốc nhận lấy. "Cho ta đi." Ai biết lão quản gia kia không chỉ có cho nàng một bát thuốc đông y, còn thuận tay cho nàng một túi đường. Dung Tự buồn cười nhìn xem kia túi đường, bưng lấy chén thuốc liền bắt đầu lạnh lại lên. Chờ lạnh không sai biệt lắm, mới múc một muôi. "Tốt, đừng nóng giận, không phải, lần sau cho ngươi thiếu bố trí điểm làm việc." Nghe vậy, Lục Thiên Hữu quay đầu, "Cùng làm việc có cái gì?" Lời còn chưa nói hết, Dung Tự một muôi thuốc sẽ đưa đến trong miệng hắn đi. "Cái này ngoan." Nàng vừa cười vừa nói. Lục Thiên Hữu kinh ngạc nhìn cười tủm tỉm Dung Tự, hồi lâu mới lẩm bẩm nói: "Ngươi làm sao dạng này?" Lời còn chưa nói hết, lại một muôi thuốc đưa tới. Lại sau đó Dung Tự liền cầm chén thuốc đưa tới trong tay hắn. "Tốt, ngươi cũng không là tiểu hài tử, mình hát. Vậy còn ngươi, ta phải đi về, ngươi không còn ngồi biết." "Ngồi cái gì? Có thể cùng ta trò chuyện chút." "Trò chuyện cái gì?" "Ân, vừa mới nữ nhân kia thật là mẫu thân ngươi." Dung Tự vừa thốt lên xong, Lục Thiên Hữu liền trầm mặc lại, sau đó không có tư không có vị uống vào mình thuốc, hồi lâu mới ừ một tiếng: "Khi còn bé, ta cùng ca ca vẫn cùng với nàng ở cùng một chỗ. Nàng rất không yêu thích chúng ta, đặc biệt là ta, bởi vì thân thể ta không tốt, 3 ngày 2 đầu phát sốt, nàng liền rất không kiên nhẫn, nghe xong ta khóc liền muốn nổi giận. Về sau ta cùng ca ca đến nơi này, cùng với nàng thấy liền ít, mỗi lần gặp mặt cơ bản cũng là muốn tiền." Càng nói Lục Thiên Hữu thanh âm liền càng thấp, Dung Tự cũng liền không có tiếp tục hỏi tiếp tâm tư. "Ngươi đây." Một lát sau, Lục Thiên Hữu ngẩng đầu liền nhìn về phía Dung Tự, hỏi ngược lại: "Ta cái gì? Ta liền biết ngươi là từ trong núi đến, cái gì khác đều không hiểu rõ." "Liền như thế, không có ý tứ. Dung Dung, ta hiện tại chính thức giải thích với ngươi, vì ta ác liệt còn có không có hảo ý giải thích với ngươi. Hy vọng có thể đạt được ngươi tha thứ." Nghe hắn nói như vậy, Dung Tự cười cười, không nói tha thứ, cũng không nói không tha thứ. Hai người trực tiếp trầm mặc nửa ngày. Ngay tại Lục Thiên Hữu dự bị mở miệng lần nữa thời điểm mà ni đệ đệ nghe được thanh âm này, hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn sang. Người vừa tới không phải là đầu đầy mồ hôi Lục Vân Hàng còn có thể là ai? "Ca, ngươi không sao? Có nặng lắm không? Uống qua thuốc sao? Làm sao Hảo Đoan Đoan lại sẽ té xỉu đâu?" "Không có việc gì, không có việc gì. Ca ngươi không nên lo lắng. Thuốc Dung Dung đã đút ta uống rồi." "Tạ ơn." Lục Vân Hàng quay đầu phức tạp nhìn Dung Tự một chút. "Đã ngươi trở về, ta liền đi về trước. Ta đưa ngươi." "Không cần, ta hiện tại còn không phải rất muốn cùng ngươi chung sống tại một cái trong không gian. Vậy ngươi trên đường cẩn thận." "Được." "Hai ngày này, Ai nhượng bên kia nói không chừng sẽ có động tác. Ta bên này, bởi vì chúng ta náo quá mức, Lục gia bên kia xảy ra vấn đề. Ta qua mấy ngày hẳn là liền muốn đi trong quân đội đi. Nghe Lục Vân Hằng nói như vậy, Dung Tử không tự chủ liền hồi tưởng lại trước đó lão quản gia nói sự tình đến. Xem ra Lục gia những người khác bắt đầu ra tay bức bách, muốn tiếp quản Lục gia. Lục Vân Hằng đi quân đội đây là không cách nào sửa đổi sự tình. Thuận buồm xuôi gió, ta rời đi ngày đó ngươi có thể đến tiễn ta sao? Lục Vân Hằng do dự một chút, vẫn là nhìn về phía Dung Tự bóng lưng hỏi như vậy nói. Nghe vậy, Dung Tự cũng không trả lời ý tứ, nhấc chân liền đi ra ngoài. Nhìn xem Dung Tự rời đi, Lục Vân Hằng suy sụp tinh thần cười một tiếng. Trong đầu lại không tự chủ được hồi tưởng lại đêm mưa ngày ấy. Hắn bỏ qua Dung Tự tay một màn kia. Những ngày này, trong đầu của hắn kiểu gì cũng sẽ lặp lại phát ra động tác này. Hắn có đôi khi cũng đang nghĩ, mình ngày đó nếu là nắm chặt Dung Tự tay như vậy hiện tại lại sẽ như thế nào? Thế nhưng là, như bây giờ hắn, chỉ vì A Liệt xảy ra sự tình, A Nhượng bên kia lại tăng nhanh bước bách bước chân, hắn liền không thể không tiến quân đội. Hắn hiện tại có tư cách gì có thể bảo vệ được Dung Dung đâu? Kỳ thật dạng này cũng tốt, đúng không? Dạng này cũng tốt. Lục Vân Hằng suy nghĩ còn chưa kết thúc, tay bỗng nhiên liền bị một trận ấm áp nắm. Cúi đầu xem xét, vừa lúc đã nhìn thấy Lục Thiên Hữu cái kia trương mặt tái nhợt. Ca ngươi yên tâm, ngươi đi quân đội về sau, Dung Dung ta sẽ một mực che chở nàng, tuyệt đối không gọi nàng xảy ra chuyện gì, cũng chắc chắn sẽ không để A Liệt còn có A Nhượng cướp đi. Ta mỗi cái tuần lễ đều sẽ bảo nàng qua đến cho ta học bù. Ngươi yên tâm, nàng bây giờ đối với ta cảm giác cũng không tệ lắm. Đừng lo lắng, nhỏ phù hộ. Chỉ cần ngươi có thể chiếu cố tốt mình, cũng không tiếp tục sinh bệnh, ta liền sẽ không lại lo lắng. Dung Dung sự tình, thuận theo tự nhiên đi. Lục Vân Hằng sờ lên nhà mình đệ đệ cái đầu nhỏ. Lại căn bản không có trông thấy Lục Thiên Hữu trong mắt tình thế bắt buộc. Chỉ là tất cả mọi người không có đoán trước chính là nhất rời đi trước lại là Hàn Liệt. Nguyên lai trực tiếp sự tình đến cùng náo đến nhà dài nơi đó đi. Kỳ thật cũng giấu không được bao lâu. Lúc này Hàn Liệt vì cái nữ đồng học tiến bệnh viện sự tình theo Hàn ra đây chính là chuyện lớn a. Chớ nói chi là nữ sinh kia còn cùng Tiêu Nhượng, thậm chí là anh em nhà họ Lục hai, củ chiền chiền, thật không minh bạch, một chút liền liên lụy đến ba nhà người. Tiểu cô nương này thủ đoạn đến cao siêu đến mức nào? Còn là một trên núi người tới, cái này tâm đắc lớn đến bao nhiêu? Hàn gia cô ngồi ở Hàn Liệt trước mặt lưu lo không ngừng tạo nên Dung Tự tâm cơ thâm trầm. Không dễ đối phó hình tượng thời điểm. Hàn Liệt một cái không có giữ vững liền nói thẳng ra trực tiếp hai chữ. Một câu nói như vậy có thể một chút liền chấn trụ rất nhiều người. Ở giải cái gọi là trực tiếp là tại các ngươi chuyện về sau. Bị bệnh liệt giường Hàn Liệt kém chút không có bị Hàn Phụ đánh cho tàn phế. Cuối cùng trong đêm đưa đến Hàn Gia Gia bên kia. Dù sao toàn bộ lớp 12 đều không cần trở về. Người ta tiểu cô nương không phải là người A. Bị các ngươi dạng này trêu đùa. Nếu là tâm lý tố chất hơi kém một chút, hiện tại có thể không phải tìm chết A. Người ta cũng là cha sinh mẹ dưỡng, xứng đáng liền bị các ngươi dạng này chơi. Thằng danh con này không đánh không được, không giáo dục không được. Dạng này đối với con gái người ta hiện tại còn ượn lấy cái mặt dán đi lên. Thật sự là vô sỉ, không muốn mặt. Bọn hắn Hàn gia lúc nào ra như thế cái quỷ đồ vật. Dù sao nếu là không thay đổi tốt, liền cả một đời bồi gia gia tại vùng ngoại thành ở. Tình yêu, ngươi biết cái dám chó tình yêu, trước cho hắn học được tôn trọng. Cho nên Dung Tử khi nhìn đến ngồi ở trước mặt mình nói xin lỗi nàng phụ thân của Hàn Liệt lúc, nhất thời lại có chút sửng sốt. Nhìn một chút trước mặt một mặt nghiêm túc nam nhân, lại nhìn một chút hắn mang đến tinh mỹ lễ vật, cuối cùng cười cười, không có sự tình, thúc thúc, không có quan hệ, ta đã không tức giận, bọn hắn cũng chính là đùa ác chơi vui, ta mặc dù thụ điểm ảnh hưởng, nhưng bây giờ đã bản thân điều chỉnh xong, lời xin lỗi của ngươi ta tiếp nhận rồi. Nhưng lễ vật ngươi vẫn là mang về đi. Ta một hồi muốn đi thư viện, cũng không cùng ngươi ở đây đang ngồi. Thúc thúc gặp lại, nói xong, Dung Tử liền đi ra ngoài. Ngược lại là Hàn Phụ đứng ở phía sau híp mắt đánh giá Dung Tử bóng lưng. Tiểu cô nương là không sai. Tiểu tử thúi vẫn có chút ánh mắt, chật chật lại qua ước chừng một tuần lễ. Lục Vân Hằng cũng đến không thể không rời đi trình độ. Quân đội bên kia thúc rất gấp. Ca, ngươi trên đường cẩn thận. Đến bên kia một có thời gian liền muốn gọi điện thoại cho ta biết sao. Tốt, ca của ngươi cũng không là tiểu hài tử. Nhìn xem Lục Vân Hằng đáy mắt vẻ lo lắng. Lục Thiên Hữu cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng lại tại hắn lối ra an ủi thời điểm. Lục Vân Hằng bỗng nhiên giống như gió từ bên cạnh hắn phá tới. Đứng ở trong góc nhỏ Dung Tử nhìn đứng ở trước mặt nàng một mặt kinh hỉ Lục Vân Hằng, hơi có chút im lặng, không nghĩ tới đều ở nơi này, ngay cả mặt mũi đều không có lộ. Người này đến cùng là thế nào phát hiện, còn chưa nghĩ xong, cả người liền bị Lục Vân Hằng bỗng nhiên bỏ vào trong ngực. Ngươi, có thể đến, ta rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ, Dung Tử, ngươi có thể hay không cho ta một chút thời gian, một chút là tốt rồi, hiện tại ta còn quá mức ngây thơ, ta sẽ dùng thời gian ngắn nhất để cho mình thành thục, để cho mình trở nên chẳng phải không quả quyết, trở nên có thể dựa vào, nếu như có thể. Đến lúc đó ngươi có phải hay không còn có thể lại cho ta một cơ hội. Một lần là tốt rồi, bởi vì bị đối phương ôm quá gấp. Lỗ tai dán chặt lấy đối phương lồng ngực, nghe thanh âm của hắn tựa như là từ ngực phát ra tới đồng dạng. Gặp Dung Tử không có trả lời, Lục Vân Hằng cười chua xót dưới, nhưng lập tức sắc mặt nhất định. Mặc kệ đối phương có đáp ứng hay không đều tốt. Hắn thích Dung Tử, đặc biệt thích, tựa như là nghiện độc thuốc. Nhất thời bán hội căn bản là giới không xong. Mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào đều tốt. Hắn chỉ cần kiên định mình ý nghĩ là tốt rồi. Lập tức Lục Vân Hằng chậm rãi buông lỏng tay ra. Nghiêm túc nhìn Dung Tử một chút. Bỗng nhiên liền cười dưới. Cùng trước đó ánh nắng ôn hòa bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Trong tươi cười mang theo tràn đầy tự tin cùng nghiêm túc. Bảo trọng ngươi cũng thế, Dung Tử cái này mới có câu hỏi đầu tiên của nàng. Lục Vân Hằng đi, Lục Thiên Hữu đi ở Dung Tử bên người. Vừa muốn mở miệng nói tạ ơn Dung Tử ngày hôm nay có thể đến. Ai ngờ một giây sau đã nhìn thấy đối với mới ngẩng đầu lên nhìn về phía ngay phía trước vị trí. Dừng bước, thuận ánh mắt của đối phương nhìn sang, trực tiếp đã nhìn thấy Tiêu Nhượng đứng tại cách đó không xa. Mỉm cười nhìn nàng, một gặp hai người bọn họ ngừng lại, liền lập tức đi rồi tiến lên, liền biết ngươi sẽ đến. Thế nào, cùng ta cùng đi ngồi một chút. Nghe hắn nói như vậy, Dung Tử hãy cùng cái gì đều không nghe thấy. Tiếp tục liền hướng ngoài phi trường đi đến. Vương Như, cho dài giàu, cho lá, cho quả, Tiểu tử, những người này ngươi nên đều biết đúng hay không? Hiện tại bọn hắn ngay tại nhà ta làm khách, đến thương thảo bọn hắn khuê nữ, bọn hắn tỉ tỉ trung thân đại sự. Cho nên ngươi như thế cái người trong cuộc có phải là cũng nên đi một chuyến đâu? Nghe vậy, Dung Tử bước chân ngừng tạm, quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhượng phương hướng. Chỉ là nàng chưa kịp có động tác gì, một bóng người bỗng nhiên liền từ phía sau nàng nhanh chóng chạy lên trước. Sau đó một đấm liền đem đối phương nện vào trên mặt đất. Cút mẹ mày đi, khó được. Dung Tử dĩ nhiên nghe được luôn luôn thích cười hì hì Lục Thiên Hiếu bạo nói tục. Một kích phải trúng, hắn có thể là biết mình thân thể quá kém, đánh bất quá đối phương liền lui về phía sau hai bước. Đi tới Dung Tử bên người, liền nằm ở bờ vai của nàng, cũng không để ý người quanh mình đều đang nhìn bọn hắn. Tiêu Nhượng, ngươi có thể thật vô sỉ. Anh ta vì cái gì đi? A Liệt vì sao lại bị phụ thân hắn đưa tiễn? Ngươi đừng nói cho cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Loại người như ngươi thật là đáng sợ. Đối với mình thân huynh đệ đều có thể ra tay, còn có cái gì là ngươi không làm được? Ta cho ngươi biết, liền xem như anh ta cùng A Liệt đều đi rồi, đây không phải còn có ta sao? Ngươi nghĩ cùng với Dung Dung nằm mơ. Nói cúi đầu nhìn thoáng qua Dung Tử. Không có việc gì, Dung Dung, phi pháp sự tình hắn hiện tại chính là muốn làm cũng làm không được. Nhà hắn A Di kia còn có cựu cựu vẫn luôn đang chăm chú nhìn chằm chằm hắn, tùy thời chuẩn bị bắt hắn bím tóc. Ngươi không cần sợ, ta không có sợ. Dung Tử cười dưới quét đi Lục Thiên Hữu khoác lên bả vai nàng bên trên tay, nhấc chân liền đi về phía trước. Dung Dung, ta muốn đi xem cha mẹ ta, còn có ta đệ đệ muội muội, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Tiêu Nhượng đứng lên. Không được, ta cũng muốn cùng đi. Lục Thiên Hữu không quan tâm mà tiến lên kéo lại Dung Tử cánh tay. Tiêu Nhượng nhìn thoáng qua hai người tứ chi tiếp xúc địa phương, cười cười, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Dung Dung, ngươi đi làm cái gì? Cha mẹ ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp mà. Nghe được hắn, Dung Tử hãy cùng cái gì đều không nghe thấy, vẫn như cũ đi theo Tiêu Nhượng sau lưng. Cơ hồ vừa đến Tiêu gia, liền lập tức nghe được hai tiếng giòn giòn tỉ tỉ. Long Phượng Thai trực tiếp liền hướng nàng đánh tới, một người ôm lấy nàng một cánh tay. Trước đó Dung Tử thay đổi bộ dáng về sau liền cho nhà gửi qua hình của mình, cho nên bọn hắn cũng sẽ không đối nàng hiện tại bộ dáng cảm thấy lạ lẫm. Mà ni liền ngay cả cho cha cho mẫu trông thấy Dung Tử cũng đều cùng trông thấy thân nhân đồng dạng. Trước đó bứt rứt bất an trong nháy mắt này lập tức biến mất. Hô câu níp níp liền đi tới. Lục Thiên Hữu, giúp ta một việc có thể chứ? Đương nhiên, giúp ta mang cha mẹ ta còn có đệ đệ muội muội ra ngoài. Nghe vậy, Lục Thiên Hữu nhìn thoáng qua vẫn như cũ cười tủm tỉm Tiêu Nhượng, chọn lấy hạ lông mày, liền lập tức mang theo Dung Tử người nhà nhóm đi ra ngoài. Trong lúc đó cha mẹ của nàng hỏi lung tung này kia, hắn cũng từ đầu đến cuối không có một chút không kiên nhẫn, vẫn luôn đang cẩn thận về, không có để cho hai người nhìn ra một chút vấn đề tới. Bọn người vừa đi, Tiêu Nhượng liền lập tức đi vào Dung Tử bên người. Như ngươi vậy không phải? Lời còn chưa nói hết, Dung Tử tay liền giơ lên một cái tát phiến tại trên mặt của đối phương. Tiêu Nhượng liếm liếm bên trong khóe miệng, cười âm thanh, quay đầu nhìn nàng. Ai ngờ Dung Tử lại một cái tát đánh vào cùng một vị trí. Từ vừa mới bắt đầu ngươi chính là giáp tâm không tốt, ta nghe nói ngươi mất trí nhớ, cho nên mới đối với đến từ trên núi ta như vậy chán ghét. chán ghét đến thậm chí đều không còn che giấu tình trạng. Xác thực, ta thừa nhận, quê hương của ta có rất nhiều ác nhân. Ngươi chính là căm hận chán ghét cũng không có quan hệ. Chính là không thích ta cũng đồng dạng không có quan hệ. Nhưng tại sao muốn nghĩ ra biện pháp như vậy chơi ta? Tra tấn ta, cái này đối ngươi có chỗ tốt gì sao? Hả, có thể nói, ngươi khi còn bé tao ngộ kia hết thảy ta chính là cái vô tội. Lại vô năng bất lực người đứng xem đi. Đừng nói ta cứu được ngươi, chính là ta không có cứu ngươi. Ngươi cũng không nên nghĩ đến dạng này chơi chết ta. Hiện tại cái này tính là gì? Ngươi vì cái gì xử lý sự tình vốn phải cần phương thức như vậy? Vạch trần trực tiếp, lấy đi Hàn Liệt cùng Lục Vân Hàng. Hiện tại lại muốn ta đi cùng với ngươi. Ta thật sự là không chịu đựng nổi a. Cái này hai bàn tay xem như về ngươi đùa ác. Cùng để cha mẹ ta lo lắng hãi hùng. Về sau chúng ta tốt nhất đừng có bất cứ liên hệ gì. Hy vọng ngươi Tiêu đại thiếu gia dơ cao đánh khẽ, bỏ qua ta. Nói xong, Dung tự quay người rời đi. Ở sau lưng nàng, Tiêu Nhượng cười tiếng trầm trầm vang lên. Hồi lâu mới yên lặng nói, Dung tự, ngươi không nên quá ngây thơ. Ngươi cho rằng Lục Thiên Hữu có thể hộ ngươi bao lâu? Coi như hắn cưới ngươi, ngươi có tin ta hay không cũng có thể đưa ngươi đoạt tới. Mặc kệ ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta đều có thể tìm tới ngươi. Tiêu Nhượng tràn đầy tự tin. Nghe vậy, Dung tự nhếch miệng, quay người nhìn hắn. Không, ta nói để ngươi tìm không thấy ngươi liền không tìm được. Không phải ngươi thử một chút. Dung tự cười trong mang theo hơi trào, quay người liền đi về phía trước. Nghe vậy, Tiêu Nhượng nhíu mày, tốt, vậy liền thử một chút trọng điểm công lược đối tượng. Tiêu Nhượng, độ thiện cảm 100, một nháy mắt đạt đến, trong chớp mắt lại chậm lại, nhưng hoàn toàn đầy đủ. Quả nhiên nam nhân này chính là muốn ngươi biểu hiện ra cường đại đến. Hắn mới có thể chứng độ thiện cảm. Xem hết đối phương độ thiện cảm nhắc nhở Dung tự. Cười cười, ngẩng đầu đi về phía trước. Tại bên ngoài, Lục Thiên Hữu chính tựa ở bên cạnh xe chờ lấy nàng. Gặp một lần nàng đến đây, lập tức liền đuổi theo hỏi có chuyện gì hay không. Tiêu Nhượng có không có làm khó nàng. Dung tự một mực không nói gì. Cho cha cho mẫu như là đã đến đây. Dung tự cũng không nghĩ lấy để bọn hắn trở về ý tứ. Dứt khoát liền tại phụ cận cho bọn hắn thuê cái phòng ở. Long Phượng Thai cũng tại Lục Thiên Hữu dưới sự hỗ trợ tiến vào phụ cận tiểu học. Tiếp tục đọc bọn hắn ngũ niên cấp. Dung gia học bá gen cũng không phải là trưng cho đẹp. Cơ hồ không bao lâu xong bào thai liền trước sau cầm riêng phần mình lớp hạng nhất. Tiêu Nhượng bên kia có thể là thật sự bị nhà mình A-di còn có cựu cựu cho dây dưa kéo lại. Toàn bộ lớp 12 đều không chút về trường học. Nghĩ trước khi đến cùng Dung tự kia đoạn lời nói cũng là nửa đường thở dốc thời điểm làm ra. Tiêu gia sau cùng người thắng là Tiêu Nhượng, đây là không thể nghi ngờ. Dung tự coi như không thích đối phương, cũng sẽ không hoài nghi đối phương năng lực. Ngược lại là Lục Thiên Hữu bên này, mỗi ngày để bảo vệ làm lý do, theo vào cùng gia, trên đường về nhà hắn đi theo, trong trường học không làm gì hắn cũng đi theo. Thậm chí chỉ cần có giống đực sinh vật để nàng chung quanh nửa mét phạm vi bên trong. Mặc kệ ở đâu, hắn đều có thể bỗng nhiên xông tới. Nhe răng trợn mắt đem đối phương uy hiếp đi. Đi ở trên đường về nhà trên đường nhỏ. Dung tự rốt cục bất đắc dĩ quay đầu nhìn thoáng qua. Cất bước cùng ở sau lưng nàng cách đó không xa Lục Thiên Hữu một chút. Ban đêm Dung tự tiễn hắn rời đi thời điểm, đứng ở dưới lầu một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Lục Thiên Hữu, ngươi rất nhàn sao? Không có a, ta đây không phải lo lắng ngươi xảy ra chuyện. A Nhượng hiện tại đầu óc không dùng được, ta sợ hắn làm chuyện không tốt, đến lúc đó thống khổ thế nhưng là mấy người. Ngươi nhìn ta ca cùng A Liệt liền không nói, hai người bọn họ như vậy thích ngươi, cha mẹ ngươi, đệ đệ muội muội cũng sẽ cảm thấy là mình liên lụy ngươi. Sau đó ngươi nửa đời sau sẽ không hạnh phúc. A Nhượng liền càng không cần phải nói, lão bà của mình oán hận hắn, hắn cũng coi là hủy hoại. Lục Thiên Hữu tính được rất rõ ràng, Dung Tự trực tiếp liền cười cười, cho nên ngươi bây giờ là tại cho ngươi ca thủ nàng dâu, vẫn là ở cho Hàn Liệt thủ nàng dâu đâu? Vậy phải xem ngươi, nhìn ngươi thích ai. Nghe vậy, Dung Tự cười cười, con mắt bỗng nhiên khẽ động, tiến lên hai bước, liền kéo lại Lục Thiên Hữu hai tay đem hắn hướng một bên một vùng. Một giây sau mấy chiếc motor liền lập tức từ bọn hắn bên cạnh xoa tới. Ngươi không sao chứ? Dung Tự ngừng tạm hỏi. Không có, ta đi, anh ta, A Nhượng, A Liệt bọn hắn đều không ở. Bọn này tiểu lâu la nhóm dĩ nhiên chờ đến cơ hội thừa cơ xoán vị. Nghe hắn nói như vậy, Dung Tự lườm hắn một cái, buông ra đối phương hai tay liền đi về phía trước. Cũng đúng lúc này, Lục Thiên Hữu bỗng nhiên đã nhìn thấy mình áo đồng phục ống tay áo bên trên dĩ nhiên treo một đầu bện tinh mỹ dây đỏ, cấp trên buộc lại khỏa hột đào, vừa đưa tay đưa nó tiếp giải xuống dưới. Dung Tự thanh âm liền truyền tới, ngươi còn không đi, hắn quỷ thần xui khiến đem cái này dây đỏ nắm chặt trong lòng bàn tay. Ồ, nha, sau đó siết chặt dây đỏ hãy cùng tiến lên, tiếp tục cười hì hì tìm Dung Tự đáp lời. Về đến trong nhà, nằm ở trên giường, Lục Thiên Hữu lúc này mới đem đầu này thẩm thấu mình mồ hôi dây đỏ cho buông lỏng ra, tay nắm lấy một đoạn tại trước mắt mình rủ xuống, run lên, lại đưa tay sờ sờ mình từ dấu dây đỏ về sau bận bịch bịch nhảy ngực. Dung Tự, không được, hắn không thể dạng này, đừng nói A Liệt, chính là hắn ca cũng còn một mực ghi nhớ lấy Dung Dung. Mỗi lần gọi điện thoại viết thư trở về đều còn muốn hỏi. Bọn hắn đều cho là mình tại che chở nàng, đều như vậy tín nhiệm chính mình. Nghĩ như vậy, Lục Thiên Hữu liền đem kia dây đỏ mắt không thấy tâm không phiền nhét vào mình đầu giường ngăn kéo. Hai tay gối lên cái ót không bao lâu, liền lập tức lại đem kia dây đỏ đem ra nhét vào mình dưới cái gối. Ngủ ngon, Dung Dung, hắn thăm dò nói như vậy, sau đó liền cười trộm lấy hai mắt nhắm nghiền lại. Về sau, Dung Tự đã cảm thấy Lục Thiên Hữu đối nàng bảo hộ càng ngày càng nghiêm mật, cơ hồ là đến một loại một tấc cũng không rời tình trạng. Ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta cũng sẽ không chạy. Dung Tự thực sự có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn hắn. Lục Thiên Hữu đỏ mặt, quay đầu nhìn bầu trời. Ta không nói ngươi sẽ chạy, ta đây không phải bảo hộ ngươi nha, đúng hay không, đúng hay không? Dung Tự không để ý tới hắn, hắn còn nhất định phải vây quanh nàng hỏi, cười hì hì khuôn mặt, gọi Dung Tự phiền muộn, trực tiếp một cái tát khét đi lên. Đi con đường của ngươi, Dung Tự ân. Nếu, ta nói nếu a, nếu là chúng ta trước đó không có làm cái kia trực tiếp, chúng ta bốn người người ngươi sẽ chọn ai? Ngươi cũng coi như một cái, ta làm sao lại không tính là, ta cũng là cái nam được không? Làm sao ta như thế không chọn sao? Là cái nam là được, ngươi đừng đổi chủ đề, nghiêm túc trả lời. Hừm, ngươi nha liền biết. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi rồi. Nghe Dung Tự nói như vậy, Lục Thiên Hữu đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn nàng, đầy mắt không thể tin, gương mặt một nháy mắt đỏ lên. Ngươi đang nói giỡn đúng hay không? Đúng thế ta, ngao, ngươi quả nhiên đang đùa ta. Ngươi bây giờ học xấu. Lục Thiên Hữu tiến lên hai bước liền một chút bóp lấy Dung Tự mặt, tùy ý giật giật. Dung Tự tức giận một thanh đẩy ra tay của hắn. Chỉ đùa một chút thế nào? Ai bảo ngươi tổng hỏi ta những này vô lại vấn đề? Đi. Dung Tự nhấc chân đi về phía trước, bị hắn lưu tại sau lưng. Lục Thiên Hữu vuốt nhẹ hạ ngón tay của mình, hồi lâu mới cười âm thanh, thế nhưng là ta sẽ làm thật sự đi rồi. Lục Thiên Hữu, đừng ngẩn người. Ồ, bóng lưng của hai người bỗng chốc bị Tịch Dương kéo đến ra dài. Về đến trong nhà, Lục Thiên Hữu tiếp tục đung đưa trong tay dây đỏ. Hắn không phải người ngu, khoảng thời gian này đến, hắn dị dạng tâm tình, biểu hiện. Không một không ở nhắc nhở lấy hắn. Hắn thích Dung Tự, thích đến thậm chí cũng không biết làm sao cho phải tình trạng. Lúc trước trực tiếp lộ ra ánh sáng về sau hắn như thế đi chất vấn A Nhượng. Khả năng không chỉ là vì hắn ca cùng A Liệt. Kỳ thật hắn chỉ bất quá bởi vì thân thể nguyên nhân mà chùn bước. Mà bây giờ Dung Tự nói nàng thích hắn. Như vậy. Lục Thiên Hữu trên giấy loạn xạ viết xuống Dung Tự hai chữ. Một lần lại một lần. Thẳng đến cả trang giấy đều viết đầy tên Dung Tự. Hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại. Có lẽ hắn có thể thi đại học một ngày trước ban đêm. Dung Tự đang ngồi ở phía trước cửa sổ làm một lần cuối cùng ôn tập. Cũng ngay lúc này, dưới lầu dĩ nhiên lại chuyển tới Lục Thiên Hữu thanh âm. Ani Dung Tự kinh ngạc dưới đẩy mở cửa sổ, dĩ nhiên trông thấy dưới lầu không chỉ có đứng Lục Thiên Hữu, Hàn Liệt, Lục Vân Hàng, thậm chí là Tiêu Nhượng đều cùng một chỗ đứng ở nơi đó ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng do dự một chút, vẫn là đi xuống, dương mắt liền nhìn thấy bốn người khuôn mặt tươi cười. Hàn Liệt cơ hồ tiến lên liền kéo lại Dung Tự tay. Muốn thi thử, ta thật vất vả từ ra ra nơi đó trốn thoát. Đặc biệt nhớ ngươi. Ngày hôm nay coi như là buông lỏng được không? Chúng ta cái gì đều không đi nghĩ, cái gì đều không cân nhắc. Coi như là khảo thí trước sau cùng dễ dàng. Dẫn ngươi đi chỗ tốt. Hàn Liệt không nói lời gì đem Dung Tự đẩy vào xe của mình. Mình thủ trước tiên ngồi lên ghế lái. Còn lại ba người thì cùng nhau ngồi ở đằng sau vị trí. Đi nơi nào? Dung Tự hỏi. Đi thì biết. Hàn Liệt hướng nàng chừng mắt nhìn. Xuống xe, Dung Tự mới phát hiện bọn hắn dĩ nhiên đến vùng ngoại thành một cái trên đê. Ban đêm bầu trời tràn đầy ngôi sao. Phía dưới dòng sông róc rách, lại đồng dạng phản chiếu lấy trên trời những ngôi sao kia. Nhất thời lại có chút phân biệt không ra ở đâu là trời, ở đâu là sông, dưới chân thì là bị gió đêm khẽ vuốt cỏ xanh địa. Màu vàng nhỏ hoa nở một chỗ, Dung Tự hướng phía trước hai bước, trong nháy mắt thì có loại tâm linh đều bị gột rửa cảm giác. Thế nào? Nơi này tốt a, là ta phát hiện. Lục Thiên Hữu tiến lên tranh công. Năm người cùng một chỗ tại trên cỏ xanh ngồi xuống. Dung Tự ngồi ở trung ương nhất, bên cạnh hai bên thì là Hàn Liệt cùng Lục Vân Hàng. Tiêu Nhượng ngồi cách bọn họ xa xôi, cũng không quá nói chuyện, lộ ra phá lệ trầm mặc. Tốt nghiệp về sau có tính toán gì hay không? Mới nhất mở miệng hỏi thăm chính là Lục Vân Hàng. Lên đại học, sau đó làm việc, còn có tính toán gì? Dung Tự cười cười, có muốn đi trường học sao? Không xác định, như vậy ta sẽ không cân nhắc nói chuyện yêu thương. Ngươi có phải hay không còn đang sinh chúng ta khí? Hàn Liệt khẩn trương hỏi. Không có, tốt, Ta không muốn đàm luận cái này. Dung tự nhíu mày, hai tay ôm lấy đầu gối, lại nghe bọn hắn hàn huyên chút mình gần nhất sinh hoạt, đối với tương lai kỳ vọng, cũng không biết là ngày mùa hè gió đêm quá mức ôn nhu, vẫn là những người kia nói chuyện phiếm nàng thật sự là không có hứng thú. Vậy mà liền tựa ở trên đầu gối ngủ thiếp đi. Sau đó thân thể nghiêng một cái, đầu dĩ nhiên trực tiếp liền đập đến một bên Hàn Liệt trên bờ vai. Nói chuyện phiếm thanh âm nghỉ một chút, Hàn Liệt ngạc nhiên nhìn xem hướng hắn ôm ấp yêu thương Dung Tự. Quá muộn, chúng ta nên đưa nàng trở về. Tiêu Nhượng mở miệng trước, nói xong cũng tiến lên một chút liền đem Dung Tự lưng đến trên lưng. Ai? Bởi vì thanh âm quá lớn, Hàn Liệt bỗng nhiên che miệng của mình. Ngươi lại gian lận. A Nhượng, không nên quá phận. Trở về không bao xa, chúng ta thay phiên lưng. Thay phiên liền thay phiên. Tiêu Nhượng cười âm thanh, mặc kệ ngươi đi nơi nào, ta từ đầu đến cuối đều sẽ tìm được ngươi. Đây là tràn đầy tự tin Tiêu Nhượng. Về sau chỉ cần ngươi qua vui vẻ là được rồi, ta có thể nhìn thấy là tốt rồi. Đây là thái độ ôn hòa Lục Vân Hàng. Dung Dung, Dung Dung, Dung Dung, ta rất nhớ ngươi a. Đây là dính sền sệt Hàn Liệt. Ta có phải là cũng có thể thích ngươi? Đây là thận trọng Lục Thiên Hữu. Đến túc xá lầu dưới mới bị đánh thức Dung Tự. Vừa mở ra mắt thấy gặp liền mồ hôi rầm rề bốn người. Dài như vậy đường bọn hắn thay phiên cõng trở về làm sao có thể không mệt. Nhưng Dung Tự cũng chỉ có thể giả bộ như không biết thôi. Tạ ơn, gặp lại. Dung Tự hướng bọn hắn khoát tay áo. Tại nàng tiến vào túc xá lâu một chớp mắt kia, bốn người dĩ nhiên không hẹn mà cùng đáy lòng run lên. Ngươi nói Dung Dung sẽ đi nơi nào đọc sách đâu? Ta làm sao biết? A Nhượng khẳng định biết, nhưng hắn chắc chắn sẽ không nói với chúng ta. A, ngươi xem một chút hắn cái này đắc ý dạng. Không có việc gì, dù sao đi nơi nào về sau đều gặp được cũng đúng. Thi đại học lúc, bốn người đều không có quấy rầy nàng ý tứ. Lục Vân Hàng, Hàn Liệt trở lại chỗ của mình. Tiêu Nhượng tiếp tục cùng mình thân nhất thân nhân đấu tranh. Chỉ có Lục Thiên Hữu thanh nhàn, vì sợ ý ảnh hưởng Dung Tự khảo thí về sau tâm tình, một mực không có tìm nàng. Nhưng nhịn hai ngày sau đó, hắn vẫn là len lén đi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, khi hắn đi đến Dung gia thuê lại cái kia phòng nhỏ lúc, liền bị hàng xóm cáo chi. Sáng sớm hôm nay Dung gia người liền đã thu thập xong đồ vật rời đi. Bọn hắn cũng không biết nàng đi nơi nào, vẹn vẹn chừa cho hắn phong thư. Về tới trường học, hỏi lão sư mới biết được, Dung Tự đã sớm xin nước ngoài đại học. Học phí là nàng cùng người nhà của hắn cái này thời gian một năm bên trong tích lũy. Bây giờ nói không định đô đã lên máy bay. Ngồi ở trên máy bay, nhìn xem bên cạnh một mặt mới lạ long phượng thai, Dung Tự cười cười, hệ thống, thế nào, bốn người độ thiện cảm đều đã mắc trị số, ta nghĩ hỏi một chút, ta có thể hay không dùng ta thế giới này một nửa ít lợi xin làm cho ta một chuyện tình. Cái gì? Nghe hắn hỏi như vậy, Dung Tự quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xanh như mới rửa bầu trời. Nơi xa ánh vàng rực rỡ mặt trời chính treo ở nơi đó. Nàng cười hạ, đã ngươi có thể làm ra nhiều như vậy, chuyện khó mà tin nổi. Liền thời gian quay lại đều được. Như vậy ta có thể xin đem nguyên chủ tại trước khi chết một khắc này vớt ra. Hiện tại đổi nàng trở về. Ta rời đi, nàng tiếp tục nàng dương quang sán lạn sinh hoạt, cùng cha mẹ, cùng người nhà cùng một chỗ sinh hoạt, tìm một cái thực tình yêu nàng người, cộng đồng vượt qua nửa đời sau. Ngươi không phải nói muốn tích lũy tiền mua thân thể sao? Dù sao ta một thân một mình, ở đâu đều là sinh hoạt. Ngay tại lúc này sẽ chết cũng không có gì tốt tiếc nuối. Cùng lắm thì tiếp tục làm nhiệm vụ. Không làm được cũng chính là chết thôi. Xác định dùng một nửa ít lợi trao đổi. Đương nhiên, thế giới này chúng ta kiếm không ít không phải sao. Mà lại, Tiêu Nhượng tự tin như vậy hắn có thể tìm tới ta. Như vậy hắn đi tìm liền tốt. Tìm được, có thưởng. Dung tự cười đến càng phát ra sán lạn. Hết chương.